Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795. Ra sân tức là cao trào. Dembele vừa mới lên trận liền kính dâng rồi một lần đặc sắc sút gôn. Chỉ tiếc đánh trúng cột cửa, bỏ lỡ cơ hội tốt. Trận đấu này không nghĩ tới Kim Tiger sẽ đem Dembele đưa đến Paris. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ để cho nước Pháp thiên tài ra sân. Từ khi mùa đông chuyển nhượng kỳ, náo động lên chuyển nhượng phong ba về sau, Dembele liền bị Kim Tiger chuyển xuống đội dự bị. Nhưng là trong khoảng thời gian này MU4 tuyến tác chiến, Kim Tiger cuối cùng vẫn là đem Dembele một lần nữa mang về team 1. Mà trận đấu này nước Pháp thiên tài vừa mới ra sân, thiếu chút nữa mà công phá rồi Paris khung thành. MU hiện tại cần muốn một tên anh hùng đứng ra trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Dembele lại là cái kia MU cần muốn anh hùng sao? Hiện tại tranh tài từng giây từng phút tiến hành, MU ở đổi lại Dembele cùng phe kia về sau, đội bóng tiến công tăng lên càng nhiều sức sống. Dembele ưu thế tốc độ hết sức rõ ràng. Paris ít nhiều tình huống xuống đều cần hai tên cầu thủ đi phòng thủ hắn. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể phòng được. Mà phe kia không chỉ có lừa bóng năng lực mạnh, hơn nữa hắn chuyền bóng vậy 10 phần tinh chuẩn. Cái này hai tên cầu thủ ở hai cái đường biên đem Paris phòng tuyến quấy loạn thất bát tao. Mà Griezmann liền có càng nhiều cơ hội biểu hiện rồi. Hắn vừa mới nhận bóng chạy ra một cái đơn đao cơ hội. Tại sắp sút gôn thời điểm, lại bị tài biên xử phạt vì việt vị trước đây. Griezmann bất mãn hết sức, nhưng lại không thể làm gì. Ở tranh tài phút thứ 81, phe kia thu được một lần phải đường tiến công cơ hội tốt. Hắn ở phải đường biên vòng qua rồi quốc gia hoa về sau, tinh chuẩn truyền trong tìm tới rồi cấm khu bên trong Griezmann. Griezmann đánh đầu công cửa, bóng ra lần nữa đánh vào cột cửa trên. Dưới trận Kim Tiger tức giận đến đem bình nước đều ném đi. Hôm nay thật sự là con mẹ nó quá xui xẻo. Ba lần đánh trúng cột cửa, nhưng là xui xẻo còn tại đằng sau. Griezmann đánh đầu tranh đỉnh về sau, ở hắn rơi xuống đất thời điểm, chân phải mắt cá chân nhận lấy một chút bị chật. Griezmann cảm nhận được một trận đau đớn. Đối mặt loại tình huống này, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Kim Tiger gấp vội vàng để đội y Adopo đi lên cho Griezmann kiểm tra thương thế. Adopo sau khi kiểm tra, hắn để Kim Tiger yên tâm, không phải cái gì đại thương, chỉ là có chút rất nhỏ bị chặt, nuôi tới một tuần liền có thể khôi phục. Bất quá để cho an toàn, Kim Tiger nhất định phải đem Griezmann bị thay thế. Lúc này Kim Tiger đem Lewandowski gọi rồi qua tới. Từ khi vừa rồi Griezmann thụ thương một khắc này bắt đầu, Kim Tiger liền gấp vội vàng an bài Lewandowski làm nóng người, làm tốt vào thay chuẩn bị. Lewandowski, tranh tài thời gian không nhiều lắm, ngươi đi lên liền một cái nhiệm vụ vào bóng. Có thể đi vào bao nhiêu liền vào bao nhiêu. Được rồi lão đại, ta minh bạch rồi. Lewandowski bỏ đi huấn luyện áo lót. Ở một lần chết bóng cơ hội bên trong, dự bị đăng tràng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến 83 phút đồng hồ. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Lewandowski ra sân về sau, hắn từ tuyến giữa tận đầu xéo xuống hướng phía cấm khu chạy vị. Mong muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến cấm khu. Mới vừa rồi là Paris đường biên bóng, Madrid đem bóng ném tới rồi cách đó không xa Draxler dưới chân. Draxler nhận bóng về sau đột nhiên quay người, lập tức qua rơi mất MU hậu vệ trái Alonso. Ngay lúc này, Kanté giống như quỷ mị kịp thời đuổi tới. Madrid làm rồi một cái động tác giả, đem bóng cuối cùng vứt cho rồi Draxler. Draxler đột nhiên dẫn bóng quay người, qua hơi mất Alonso, chuẩn bị hướng MU cấm khu bắn vọt. Căng Tê đi lên rồi. Hắn trước ra một cước, đem bóng ra giải vây đến rồi Paris trước trận. Bóng ra thẳng đến vừa mới lên trận Lewandowski mà đi. Lewandowski nhận bóng, hắn trực tiếp lên chân sút gôn rồi. Bóng vào rồi, cái này bóng quá khó mà tin nổi. Lewandowski vừa mới lên trận, hắn đang theo lấy Paris cấm khu chạy vị. Đột nhiên bóng ra liền hướng về phía hắn bay tới. Hắn cách khung thành gần tới 40 mét. Đây là một cước bạo lực vẩy bắn. Bóng ra hoạch xuất ra quỷ dị đường vòng cung, lại như là thang máy bóng, nhưng còn có một số bên ngoài đường vòng cung. Paris thủ môn Areola căn bản không có ý thức được Lewandowski sẽ sút gôn. Bóng ra từ hắn mở rộng trên cánh tay phương đột nhiên rơi xuống, đâm vào khung thành. Cước này sút gôn quá thần kỳ. Thiên ngoại phi tiên, đây mới là Lewandowski dự bị ra sân về sau cước thứ nhất sút gôn. Liền lấy được rồi vào bóng. Ra sân tức là cao trào. Ở Lewandowski đánh vào viên này vào bóng trong nháy mắt, MU cầu thủ đều không có ý thức được hắn sẽ trực tiếp lên chân sút gôn. Làm bóng ra vào lưới thời điểm, rất nhiều MU cầu thủ đều chưa kịp phản ứng. Mà vài giây đồng hồ về sau, cả tòa sân bóng phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Mấy ngàn tên đi vào sân khách xem cuộc chiến MU fan hâm mộ hưng phấn dị thường. Cước này sút gôn quá đẹp rồi. Tự liền bên sân Kim Tiger vậy cầm trong tay đồ uống bình bóp kéo kẹt vang lên. Cái này bóng quá đẹp. Mà Phelan đã sớm hưng phấn mà ồn ào rồi lên. 2-3, chúng ta còn có một cái bóng liền cân bằng tỷ số rồi. Kim Tiger lúc này 10 phần tỉnh táo hắn. Hắn nghĩ thầm, hiện tại tranh tài còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ rồi. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc lời nói, cũng có thể tiếp nhận, mang theo hai cái sân khách vào bóng về sân Old Trafford. Đội bóng lên cấp hy vọng y nguyên rất lớn. Mặc dù Kim Tiger nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ càng nhiều vào bóng. Hắn đi vào bên sân, hướng về phía các cầu thủ hô to. Bọn tiểu nhị, tiếp tục tiến công, đừng ngừng lại. Lúc này MU toàn đội cũng nghĩ như vậy. Từ 0-3 đuổi tới 2-3, chỉ có một cái bóng liền cân bằng tỷ số rồi. Ai sẽ từ bỏ tiến công đâu? Khoảng cách khung thành gần nhất Dembele xông vào khung thành, ôm mứng ra liền hướng giữa vòng chạy, mà Lewandowski mặc dù đánh vào rồi 10 phần đặc sắc vào bóng, nhưng cũng không có quá phận chúc mừng. Hắn chỉ là hướng phía MU fan hâm mộ phương hướng quơ quơ nắm đấm. Sau đó nhanh chóng chạy trở về giữa vòng, chờ đợi cường điệu mới mở bóng. Paris cầu thủ bị cái này bóng có chút đánh hôn mê rồi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lewandowski sẽ dùng loại phương thức này phá cửa. Lúc này Van Dijk ở phía sau trận thập phần hưng phấn. Vừa rồi Lewandowski vào bóng thời điểm, hắn một mực đang hung hăng mà vỗ tay. Paris các tiểu tử, hiện tại cũng làm cho các ngươi nếm thử hiệp một ta loại đau khổ này tư vị. Lúc này ở giữa vòng phụ cận, MU cầu thủ đã sớm các tựu các vị. Mà Lewandowski chờ đợi một lần nữa mở bóng. Lúc này Ibra dẫm ở bóng ra trên. Hắn nhìn thoáng qua Lewandowski, trong lòng âm thầm gật đầu. Không sai, vừa rồi cặp chân kia sút gôn có ta phong phạm. Tiểu hòa tử có tiền đồ. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ibra đem bóng giao cho Cavani. Cavani truyền về giữa trận Pastor, hai cái người cao tốc trước cắm, đi MU cấm khu bên trong chờ lấy vào bóng cơ hội. Lúc này Pastor ở giữa sân cầm banh, Lewandowski đột nhiên bước đi lên, mong muốn bắt trước hiệp 1 Lewandowski cái thứ hai vào bóng trước đó cắt bóng. Nhưng là Pastor 10 phần cẩn thận, hắn đem bóng ngang truyền cho rồi đường biên Rabiot. Lewandowski cắt bóng vồ hụt rồi. Hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía cấm khu chạy.